Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, mắt gió bão kia vẫn đang hô cứu mạng với ta đấy. Sarin lộ ra biểu tình châm chọc nói. Ngươi nói, ta có nên tin tưởng nó hay không? Chủ nhân, chỉ cần là sinh vật có trí tuệ đều sẽ lừa gạt người. Neri tiếp lời, nàng là từ góc độ của mình suy xét vấn đề này. Cho dù là chủ nhân, ngẫu nhiên cũng có thể lừa gạt một chút hả? Thứ này, ta vì sao phải cứu nó? Ngay cả trọng tài sở đều không thể khống chế. Cứu nó phiền toái liền biến thành của ta. Sarin lẩm bẩm, chủ nhân, vẫn là người thông minh. Neri vuốt mông ngựa, ha ha, ngươi là coi trọng thứ này rồi hả? Đúng vậy, chủ nhân, ta muốn mở một cái luyện ngục nguyên tố. Mắt gió bão này phỏng chừng có thể khiến luyện ngục nguyên tố hình thành hình thức ban đầu. Neri thành thật trả lời. Nàng hiện tại đã biết, chỉ cần là chuyện đề cao lực lượng của chính mình. Sarin rất ít khi không đáp ứng. Luyện ngục nguyên tố, Sarin nhớ tới luyện ngục 12 chương vốn có. 6 luyện ngục nguyên tố là tách ra. Xem ra là Neri suy nghĩ rõ ràng rồi. Muốn hình thành quy tắc hoàn chỉnh, cần phải đem 6 nguyên tố dung hợp cùng một chỗ. Tuy nhiên, sau khi thu phục mắt gió bão này, 5 nguyên tố khác như thế nào giải quyết? Chủ nhân, chiếm được mắt gió bão này, ta có biện pháp chậm rãi mở rộng luyện ngục nguyên tố. Neri không giải thích nhiều. Luyện ngục 12 chương hiện tại khó nhất chính là sáng lập không gian. Cần tài liệu phi thường đặc thù mới có thể mở ra từng cái một. Chỉ cần không gian được mở ra, đem nó hoàn thành liền tương đối dễ dàng. Sarin trong lòng suy tính, lực lượng của mắt gió bão này ít nhất đạt tới cấp 10 rồi nhỉ. Cái thứ cường đại như vậy còn bị người của trọng tài sở đuổi chạy. Mình đi lên cứu nó thì có vẻ hơi ngu. Sarin nghĩ tới đây, từ trong khoang thuyền sóc này đi ra hành lang bên ngoài. Thẳng đến khoang thuyền chỉ huy, hạm trưởng của chiến hạm Long Hải cũng là người từ đảo Seager tới. Tuy nhiên hiện tại chỉ huy chiến hạm chính là Truman, Bailey kia bị ném ở khoang thuyền phía dưới. Cũng không có người để ý tới. 9 cái lò luyện ma lực mở ra toàn bộ, nguyên tố chung quanh chiến hạm Long Hải ổn định dị thường. Chiến hạm Long Hải phi hành trên mặt nước, thi thoảng có sóng lớn đánh lên thân thuyền, tạo thành từng đợt sóc này. Chiến hạm Long Hải không bay quá cao. Chiến hạm này dù sao quá lớn, dán sát mặt biển phi hành rất tiết kiệm sức, có thể mượn dùng dòng khí ở mặt biển tiết kiệm 90. Năng lượng, nếu bay lên trời cao, mỗi một phút đồng hồ đều tiêu hao ma hạch. Sư phụ, nhìn thấy Sarin tới, Truman nhẹ nhàng thở ra. Truman, chuyển hướng, hướng Tây. Sư phụ, hướng Tây là, làm đi, Sarin không giải thích, hướng Tây là biển rộng mờ mịt, nghe nói ngoài vạn dặm chính là cuối của Maier Đại Lục. Nhưng chưa từng có người đi qua, bởi vì chỉ cần hướng Tây hơn 5.000 dặm chính là biển trầm lặng. Nơi đó ngay cả thuyền của người Vân Lưu cũng không dám tiến vào. Cho dù là khu vực rìa của biển trầm lặng cũng có thể khiến hạm đội cường đại biến mất không còn tăm hơi. Truman không hề hỏi nhiều. Biển trầm lặng tuy rằng đáng sợ, cách vị trí này của mình còn có khoảng cách 6.000 dặm trở lên. Toàn lực thúc đẩy chiến hạm Long Hải phi hành, trong vòng một ngày đều không thể tới. Chiến hạm Long Hải chuyển hướng, gió lốc sau lưng không ngờ cũng chuyển hướng theo, tiếp tục đuổi theo thuyền của Sarin. Trong lòng Sarin càng thêm xác định, mắt gió bão này không có lòng tốt gì. Sarin thậm chí phán đoán ra, mắt gió bão này cho dù đuổi kịp mình cũng sẽ không tiến hành công kích. Nhưng người của trọng tài sở đuổi theo phía sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Đến lúc đó nếu mình ra tay công kích người của trọng tài sở, mắt gió bão này liền âm mưu thực hiện được. Nếu lưỡng bại câu thương, mắt gió bão này cũng sẽ không nhớ ân tình của mình. Sẽ xử lý cả đôi bên. Đối với loại quái vật cưỡng ép chế tạo ra này mà nói, vong ân phụ nghĩa không phải chuyện quá khó khăn gì, có lẽ làm càng thêm khoái trá. Sarin còn đang cẩn thận tính toán sức chiến đấu của mình. Ở đáy biển vì đối phó đám quái vật cấp 9 kia, sinh vật nguyên tố của hắn tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại hơn 100 trước đó để lại. Chiến sĩ Thái Cổ bảo tồn đầy đủ nhưng thứ này chết một là thiếu một. Có thể dựa vào chỉ có Neri và Nicola. Trong luyện ngục ma thần của Neri có 10 vạn ác ma. Đáng tiếc những ác ma này cấp bậc không cao. Trên chiến trường bình thường còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở trong biển rộng mờ mịt, đối mặt mắt gió bão, quân đoàn ác ma này không hề có ý nghĩa. Rất nhiều lúc vẫn là lực lượng bản thân càng thêm trọng yếu. Sarin cảm thán, đi tới cửa sổ mạn tàu phía sau, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn về mắt gió bão thật lớn ở xa xa kia. Khoảng cách với mắt gió bão bị kéo ra tới ngoài 10 dặm. Hiển nhiên nó cũng tăng nhanh tốc độ, nếu không chiến hạm Long Hải đã đem tốc độ tăng lên tới 80. Sớm đã bỏ rơi nó, mắt nguyên tố của Sarin am hiểu nhất quan sát sự vận hành của năng lực. Phối hợp tính toán của công thức ma pháp Figaro, có thể nhanh chóng phân tích ra nhược điểm của kẻ địch. Dưới mắt nguyên tố của Sarin, mắt gió bão không có bí mật gì đáng nói. Điều này làm cho Sarin thở nhẹ một hơi. Vốn hắn lo lắng chính là cấp bậc của mắt gió bão quá cao. Hắn không thể phán đoán thực lực của nó. Hiện tại trung tâm của mắt gió bão dưới sự quan sát cẩn thận của hắn. Không có gì giấu được. Đường kính của mắt gió bão khoảng 1 dặm. Đối với một kiện trang bị mà nói quả thật là quá khổng lồ. Tuy nhiên trung tâm của mắt gió bão này lại chỉ có đường kính khoảng 12 thước. Mắt gió bão đường kính 12 thước không ngờ là ma huyền phong nguyên tố tạo thành. Điều này làm cho Sarin thật sự kinh ngạc. Nếu thứ này không phải là trọng tài sở chế tạo, hắn thậm chí có chút kính nể. 360 ma pháp sư. Không, là ma đạo sĩ. Ma huyền của 360 ma đạo sĩ bị rút ra. Luyện chế vào một chỗ, hình thành hình thái cơ bản của mắt gió bão. Trung ương ma huyền của 360 ma đạo sĩ này là một hư ảnh hình dạng biến hóa không ngừng. Trong hư ảnh này có một thanh âm không ngừng la lên cứu ta. Hư ảnh này chính là linh hồn của 360 ma đạo sĩ. Linh hồn không chỉ khó thể cắt ra, càng thêm khó thể dung hợp cùng một chỗ. Càng là linh hồn cường đại thì càng là như thế. Lúc trước trong cơ thể sợ hãi thiên sứ có một cái linh hồn bạn sinh. Giữa hai linh hồn căm thù lẫn nhau lại dựa vào lẫn nhau. Nhưng bất kể như thế nào cũng không thể dung hợp cùng một chỗ. Giáo đình không biết dùng biện pháp gì khiến linh hồn của 360 ma đạo sĩ dung hợp. Chỉ là loại dung hợp này cũng không hoàn toàn. Thanh âm do linh hồn này phát ra giống như là hơn 300 người cùng nói ra. Tuy rằng tiết tấu giống nhau không có gì khác biệt thì Sarin cũng cảm giác ồn ào láo nháo. Như vậy sẽ có sơ hở. Sarin tiếp tục quan sát, phát hiện bộ phận trung tâm của mắt gió bão này dù có sơ hở. Nhưng bên ngoài bị ma huyền bao bọc, căn bản không thể đối phó. Chỉ có thể trước tiên đem ma huyền cắt ra. Sau đó mới công kích linh hồn bên trong. Biện pháp tốt nhất hẳn là dùng quy tắc chi kiếm của Neri hả? Vấn đề là, dùng quy tắc chi kiếm, khả năng lớn nhất là khiến 360 linh hồn này phân liệt. Giá trị của mắt gió bão kia sẽ không lớn. Sarin sau khi trải qua chuyện thần anh, không nghĩ lại mạo hiểm như vậy. Hắn quyết định tiếp tục chạy, cho người của trọng tài sở đuổi kịp. Xem bọn họ làm thế nào đối phó mắt gió bão này. Đồng thời Sarin cũng không quên quan sát thuyền U Linh trên mặt biển. Bởi vì khoảng cách khá gần, sóng biển cũng không thể ngăn cản mắt nguyên tố của Sarin. Hết thảy của thuyền U Linh kia đều lọt vào trong mắt Sarin. Chiều dài của thuyền U Linh này ở trong vòng trăm thước. Nhìn qua là chất liệu gỗ, nhưng ở trong mắt nguyên tố. Sarin nhìn thấy cả chiếc thuyền đều dùng xương của sinh vật không biết nào đó luyện chế. Hơn nữa luyện chế thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Càng trọng yếu là thuyền này bản thân chính là một sinh mệnh. Sarin từng kiến thức U Linh. Mỗi một binh sĩ trên thuyền này đều là U Linh cấp thấp. Nhưng điều này không trở ngại sức chiến đấu của bọn họ. những binh sĩ kia vốn đều là cường giả trong nhân loại. Sau khi bị U Linh nhân tạo phụ thể, thần trí hoàn toàn mất đi trở thành binh khí chiến đấu cường đại hơn huyết kỵ sĩ trăm lần. Thứ này giống như là chiến sĩ thiết huyết của đại công tước giác cực khống chế. Không, thứ này còn lợi hại hơn chiến sĩ thiết huyết, thậm chí còn cường đại hơn chiến sĩ thái cổ của Sarin. Bởi vì tinh thần lực của Sarin, hiện tại dưới tình huống lại tăng trưởng tối đa cũng chỉ khống chế được 64 chiến sĩ thái cổ. Mà đám binh sĩ U Linh này lại bị mắt gió bão chỉ huy. Mắt gió bão là linh hồn của 360 ma đạo sĩ dung hợp cùng một chỗ chế tạo ra. Chất lượng của tinh thần lực có lẽ cũng không thể đề cao quá nhiều nhưng là mức độ khổng lồ lại là Sarin xa xa không bằng. 360 ma đạo sĩ, linh hồn lực lượng của mỗi một người cho dù chỉ có thể chỉ huy 10 U Linh. Cộng lại một chỗ cũng có thể chỉ huy 3.600 U Linh. Loại binh khí chiến đấu này một khi có người chỉ huy. Sức chiến đấu bay lên thẳng tắp. Trên thuyền U Linh này thế nào cũng có mấy trăm binh sĩ U Linh chứ. Sarin nghĩ nghĩ, nếu mắt gió bão này thật sự liều mạng với mình, mình vị tất có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Xử lý thuyền U Linh, chết hết sinh vật nguyên tố. Điều này không thể, lần trước Sarin xúc động, cho thủ lĩnh của sinh vật thủy nguyên tố đi ám sát Persian. Sau đó thủ lĩnh sinh vật thủy nguyên tố chết trận, muốn sống lại ít nhất cần thời gian một năm trở lên. Sarin nhận được bài học, về sau nếu không phải lúc quan hệ sống còn, sẽ không đem thủ lĩnh sinh vật nguyên tố thả ra chiến đấu. Sinh vật nguyên tố cấp 10 tuy mạnh mẽ nhưng dù sao trí tuệ không bằng nhân loại. Rất dễ dàng bị cường giả nhân loại dùng kỹ năng hoặc trang bị đặc thù đánh bại. Tác dụng lớn nhất của những thủ lĩnh sinh vật nguyên tố này là cho sinh vật nguyên tố cấp 9 nhanh chóng sống lại. Hoặc vào lúc quan hệ sống còn có thể cứu tính mạng Sarin một lần. Quái vật do trọng tài sở chế tạo ra, thật sự là binh khí chiến đấu mạnh mẽ. Sarin trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ nghĩ tới sử dụng huy chương gia tộc giết chết thì không có biện pháp đặc biệt tốt giải quyết nan đề trước. Mát, điều này khiến cho Sarin tỉnh ngủ. Hắn gần đây quá ỷ lại huy chương gia tộc. Khi huy chương gia tộc vô hiệu, hắn không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Jason từng nói với hắn. Đối mặt kẻ địch ngươi ít nhất phải có 3 loại thủ đoạn đáng tin để chiến đấu. Nếu chỉ vẻn vẹn ỷ lại một loại trang bị hoặc là một loại kỹ năng, ngươi tuyệt đối sống không quá một năm. Có lẽ, tụ tinh châm có thể giết chết quái vật này. Tuy nhiên khoảng cách công kích của tụ tinh châm còn không bằng thủy tinh chỉ. Sarin áp sát thần anh phun ra tụ tinh châm mới bắn trúng mục tiêu. Bộ vị trung tâm của mắt gió bão này. Bên ngoài còn có phong nguyên tố dày mấy trăm thước, người nghiên cứu ra quái vật này nhất định là một kẻ biến thái. Ở phía sau khu vực gió lốc 200 dặm, một con thuyền cỡ nhỏ hơn 40 thước đuổi theo gió lốc. Trên đầu thuyền là một người trẻ tuổi khoác áo choàng màu đen thật dày. Hai tay ôm trước ngực đè áo choàng xuống, nhìn vẻ mặt của hắn dường như cảm giác rất lạnh. Dung mạo người trẻ tuổi này là người Tangula điển hình, ngũ quan đường nét rõ ràng, mũi cao ngất, mái tóc màu nâu đen, cặp mắt cũng là trong nâu có vàng. Phía sau người trẻ tuổi có đứng 4 binh sĩ thân mặc áo giáp màu đen. Trang bị của 4 binh sĩ này tính cách rõ ràng, một cái dấu huy chương thật lớn ở trên giáp ngực, phía trên mũ giáp là mũi nhọn sừng sững cao vót như là ác ma một sừng. Ở các khớp của áo giáp màu đen cũng có không ít mũi nhọn kim loại như vậy. Mặt chính mũ giáp là mặt nạ bao trùm khuôn mặt, đây là cường giả trong ngục tốt, khảm trong lỗ nhỏ trên mặt nạ của bọn họ là thủy tinh quý báu. Loại mặt nạ này có thể nhìn rõ góc độ càng thêm rộng lớn. Cần chỉ là đặc thù kỹ năng nhất định để phân tích đại lượng hình vẽ nhận được. Tốc độ của chiến hạm cỡ nhỏ này cực nhanh. Khu vực gió lốc cỡ lớn do mắt gió bão kia khống chế với tốc độ 150 dặm. Hát trở lên ép tới phía trước, chiến hạm cỡ nhỏ này ở phía sau vẫn đi theo không vội không chậm. người trẻ tuổi mặc áo choàng màu đen bỗng nhiên hắt xì một cái. Cười cười, trên mặt hắn hết sức sạch sẽ, biểu tình thoải mái không có loại âm u thường gặp ở người của trọng tài Sở. Gió biển giữ đội, ở phía trước chiến hạm cỡ nhỏ lại bị tách ra. Người trẻ tuổi ánh mắt trong suốt nhìn về phương xa, bốn thủ lĩnh ngục tốt sau người không nói một lời, đứng ở nơi đó như là bốn ngọn núi. Người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng nói, săn bắn là một chuyện nhàm chán nhất, sinh mệnh ở trong tay ngươi biến mất, quá tàn nhẫn, trưởng cai ngục đại nhân biết rõ ta không thích hành động như này còn phái ta đi ra. Rõ ràng là không muốn bắt thứ kia trở về a. Trong bốn cỗ giáp đen phát ra thanh âm ọc ạch, hiển nhiên bốn thủ lĩnh ngục tốt có chút không thích ứng với lời nói phản nghịch như vậy. Trưởng cai ngục đại nhân là ai? Đó là nhân vật không thể làm trái giống như là trọng tài trưởng. Ở trọng tài Sở, địa vị của trưởng cai ngục là đặt song song với trọng tài trưởng. Hắc ngục trước giờ vẫn là lực lượng trọng yếu nhất của trọng tài Sở. Không có một trong, lời nói của người trẻ tuổi này rõ ràng là đang châm chọc trưởng cai ngục đại nhân. Chỉ là địa vị của người thanh niên này cũng rất cao. Bốn thủ lĩnh ngục tốt đắc tội không nổi, thậm chí không dám trở về báo cáo với trưởng cai ngục đại nhân. Nếu trở về nói ra lời nói hiện tại, trưởng cai ngục đại nhân có khả năng làm nhất chính là giết chết bốn người sau đó coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Các ngươi thật không thú vị, ngay cả nói đều không biết, thứ này các ngươi còn không biết hả, nếu không phải ta cũng không có khả năng nghiên cứu chế tạo thành công. Đáng tiếc lỗ hổng quá nhiều, cho dù đánh bại hạm đội của người Vân Lưu cũng không đối phó được loại chiến hạm như của Đại Công Tước Giác Cực. Trọng tài trưởng đại nhân gửi gắm hy vọng đối với thứ này càng lớn, khi thất bại sẽ càng phẫn nộ, các ngươi có hiểu không? Tới lúc đó, ngay cả ta cũng phải chịu liên lụy, còn không bằng để nó chạy. Đây cũng không phải trách nhiệm của ta. Nhắc tới trọng tài trưởng, bốn thủ lĩnh ngục tốt lại càng câm như hến. Trọng tài Sở có 6 vị trí trọng tài trưởng, trăm năm gần đây nhất chỉ giữ lại 3 cái. Trọng tài trưởng này chính là thần của trọng tài Sở, trừ trưởng cai ngục đại nhân. Người khác căn bản không dám không tuân theo. Mấy năm trước đã chết 2 trọng tài trưởng, 2 người sau này bù vào còn hung ác hơn so với trọng tài trưởng trước kia. Lăn lộn ở trọng tài Sở, ngươi cái gì đều có thể có, duy nhất không thể có chính là cảm giác an toàn. Làm tức giận trọng tài Sở có 3 lựa chọn, một là bị người của trọng tài trưởng tra tấn tới chết, hai là bị trọng tài trưởng đưa đi hắc ngục làm tài liệu nghiên cứu. Thứ ba cũng là lựa chọn bình thường người ta làm, chính là tự sát nhân lúc chưa bị bắt giữ. Dưới tình huống như vậy, người của trọng tài Sở rất ít có kẻ tâm linh không vặn vẹo. Phong cách hành sự không hề cố kỵ, ngay cả đám thần thuật sư của Du Cơ Viện kia đều không muốn trêu chọc trọng tài Sở. Người thanh niên này châm chọc trọng tài trưởng xong lại nói. Giáo hoàng cũng thật là, cứ muốn hòa hảo với trọng tài Sở, song phương rằng co không phải rất tốt sao, còn có thể thanh trừ một đám rác rưởi vô dụng, hiện tại hòa hảo rồi, toàn lực đối phó tần nhân đế quốc, có ích lợi gì, trừ khi có thể tìm được biện pháp đánh hạ thành San Rock. Nếu không một tòa thành thị sừng sững trên đại lục như vậy căn bản không sợ ngươi vây khốn. Cho dù là vây khốn 1000 năm, người ta cũng không bị chết đói. Nói đến cùng, thành San Rock và luyện kim thành là đánh không hạ, trận thánh chiến này chính là một trò cười. Lần này người trẻ tuổi không chỉ trực tiếp nói xấu giáo hoàng, còn phát ngôn bừa bãi đối với thánh chiến, bốn thủ lĩnh ngục tốt hận không thể nhảy vào trong biển cho xong. Loại lời này, bọn họ sao có thể coi như không nghe thấy, nhưng là, người thanh niên này là người được chọn trưởng cai ngục kế nhiệm. Một người duy nhất, vị trí trưởng cai ngục này không giống với trọng tài trưởng. Chỉ có một người đảm nhiệm, hơn nữa một khi chọn ra người kế nhiệm, 20 năm sau bất kể trưởng cai ngục đương nhiệm như thế nào đều phải lui xuống, nhường vị trí cho trưởng cai ngục mới, cho nên nguyên trưởng cai ngục liều mạng bồi dưỡng người kế nhiệm. Thời gian 20 năm chính là cho người kế nhiệm thành thục. sau đó nguyên trưởng cai ngục thoái vị, trở thành một người trong đoàn trưởng lão của hắc ngục, dốc lòng tu luyện, trọng tài trưởng phần lớn là chết trận, trưởng cai ngục phần lớn là chết già. Người thanh niên này chính là trưởng cai ngục tương lai. Nếu ai muốn động vào hắn, phải hỏi các trưởng lão của hắc ngục xem có chịu đáp ứng hay không. Có thể trở thành trưởng cai ngục phải là cường giả cấp 9. Tuổi thọ dài tới ngàn năm. Hắc ngục tồn tại bao lâu? 20 năm đổi mới một trưởng cai ngục. Sẽ có bao nhiêu cường giả cấp 9 tồn tại? Ý, sao nó thay đổi phương hướng rồi? Người trẻ tuổi nhạy bén phát hiện ra. Trung tâm cơn lốc mắt gió bão này khống chế đang chuyển hướng. Lúc bắt đầu hướng đông bắc hắn cũng không để ý, nhưng lần này mắt gió bão chạy về hướng tây. Hải vực phía tây không thái bình gì, nếu không người Vân Lưu làm sao khách khí như vậy, đã sớm đóng vai hải tặc không ngừng quấy nhiễu. Trọng tài sở cũng nương theo địa lợi, sử dụng hắc ngục đảo và mấy trăm đảo nhỏ chung quanh hình thành một quần đảo dài tới hơn 3.000 dặm. Phong tỏa tuyến đường biển của người Vân Lưu. Phía cuối quần đảo cách biển trầm lặng còn có ngàn dặm trở lên. Cho dù như vậy người Vân Lưu cũng lười mạo hiểm, khu vực biển trầm lặng này cũng không cố định, vạn nhất tiến vào tổn thất quá lớn. Hải vực phía tây là địa phương nguy hiểm nhất trên Maya đại lục. Nguy hiểm hơn biển đóng băng ở mặt đông gấp trăm lần. Mắt gió bão là có trí tuệ, năng lực phán đoán phi thường xuất sắc, làm sao nó lại chạy hướng tây. Thanh niên này có xuất sắc tới đâu chăng nữa cũng sẽ không biết ở ngoài 700 dặm có một chiến hạm cổ quái bị mắt gió bão coi trọng. Muốn dùng làm kẻ chết thay. Ở vùng hải vực này, bình thường sẽ không có thuyền gì xuất hiện. Chuyện vương quốc Mestalin tập kích thành Ironworld. Trọng tài sở rất nhanh liền biết, chỉ là người của hắc ngục sẽ không có loại liên tưởng này. Bởi vì không có người nhìn thấy chiến hạm thái cổ và chiến hạm long hài. Bắc Hải khắp nơi là núi băng, băng trôi cùng với ma thú cường đại. Ở trong lòng người Tangula có một thường thức, đó chính là quân hạm cũng không thể xuyên qua Bắc Hải. Đó là cấm địa của tàu thuyền. Trong mắt gió bão, đoàn linh hồn kia còn đang không ngừng hô cứu mạng. Sarin coi như không nghe thấy. Chiến hạm Long Hài của hắn càng lúc càng nhanh, ném vào ma hạch cấp 12 cũng không tiếc rẻ. Chiến hạm Long Hài đạt tới tốc độ 200 dặm, hát, nếu ở trong nước lúc này chiến hạm chịu đựng lực lượng quá lớn. Tiêu hao chỉ sợ còn cao hơn bay lướt trên biển. Chủ nhân, cứ chạy như vậy cũng không phải ý hay. Chúng ta chìm vào trong nước đi. Neri đề nghị, được, chờ kéo giãn thêm chút khoảng cách. Sarin cũng cảm thấy buồn bực. Tốc độ phi hành của mắt gió bão này khẳng định nhanh hơn chiến hạm Long Hài. Không biết vì nguyên nhân gì hiện tại chỉ có thể gắt gao bám chặt đuôi thuyền của mình. Khoảng cách duy trì khoảng 15 dặm, chiến hạm Long Hài lại tăng tốc lần nữa. Sarin gọi Pu ra, lại cho hắn ôm ma pháp pháo mini. Ma pháp pháo này không thể tập trung mục tiêu cỡ nhỏ. Tuy nhiên mắt gió bão kia đường kính một dặm, cho dù đánh trúng vỏ ngoài nguyên tố của nó cũng có thể khiến nó giảm tốc. Thủ lĩnh sinh vật địa nguyên tố Pu ngựa quen đường cũ. Đi tới bong sau của chiến hạm Long Hài, nửa người dưới biến thành bộ dạng giá pháo. Các ma pháp pháo mini lên. Ma pháp pháo mini này đổi mới ma hạch cấp 12 hai lần. Ma hạch còn chưa tiêu hao hết. Mắt gió bão tuy rằng có được trí tuệ đồng thời thấy được biến hóa trên chiến hạm Long Hài. Nhưng nó không nhận biết ma pháp pháo mini. Pu một pháo bắn ra, chuẩn xác bắn trúng bộ phận trung tâm của mắt gió bão. Phong nguyên tố dày mấy trăm thước bị bắn ra một lỗ thủng lớn sâu mấy chục thước. Phong nguyên tố chung quanh trong lúc nhất thời không ngờ không thể bổ sung. Pu không hề cảm tình bắn liên tục, ma pháp pháo mini này uy lực cường đại, chỉ là phong nguyên tố độ dày kinh người. Khoảng cách từ tầng ngoài tới trung tâm cũng có hơn 400 thước. Nếu muốn bắn thủng phòng ngự phong nguyên tố dày như vậy, phải là ma pháp pháo cỡ lớn mới được. Chỉ là ma pháp pháo mini này Sarin đều không thể phòng chế càng không nói đến ma pháp pháo cỡ lớn. Liên tục mười mấy phát toàn bộ đánh trúng tầng ngoài phong nguyên tố. Mắt gió bão này bị đả kích không nhỏ. Nó muốn ngưng tụ tầng ngoài phong nguyên tố cũng là phải tiêu hao lực lượng. Tốc độ vô hình chung chậm lại. Sarin thừa cơ cho chiến hạm Long Hải giảm tốc, khoảng cách mười mấy dặm là cực hạn của ma pháp pháo mini. Kéo quá xa ma pháp pháo mini cũng không có uy hiếp gì đối với mắt gió bão. Cứ như vậy, ma pháp pháo bắn không ngừng, tốc độ chiến hạm Long Hải và mắt gió bão càng ngày càng chậm. Trong trung tâm mắt gió bão, đoàn linh hồn kia gầm rú táo bạo. Nó không dám gia tốc bởi vì nếu gia tốc tầng ngoài phong nguyên tố hoặc bị bắn thủng hoặc là tản ra khu vực lớn hơn. Không phòng ngự được công kích trước mặt, nếu không phải là băn khoăn này, nó đã sớm đuổi kịp chiến hạm Long Hải. Tới lúc tốc độ hàm xuống khoảng 40 dặm, chiến hạm Long Hải đã hạ xuống biển, đồng thời lặn xuống dưới nước. Quá trình chế tạo của chiến hạm Long Hải rất phức tạp. Trải qua nhiều lần cải tạo hiện giờ vẫn không phải vũ khí thích hợp chiến đấu dưới nước. Tuy nhiên chiến hạm Long Hải cũng không phải vì chiến đấu. Chỉ là vì tránh né cơn lốc, dứt khoát vứt bỏ tốc độ, trực tiếp lặn xuống nước trăm thước, dùng tốc độ khoảng 20 dặm, hát tiếp tục hướng Tây. Mắt gió bão càng trở nên nôn nóng, nó có thể phát hiện vị trí cụ thể của mục tiêu nhưng nó không thể dừng lại công kích mục tiêu đã xuống nước. Người đuổi theo phía sau đã tới gần trong vòng trăm dặm rồi. Trên chiến hạm cỡ nhỏ phía sau, người kế thừa trưởng cai ngục người trẻ tuổi mặc áo choàng đen đã về trong khoang chỉ huy của hắn. Bắt đầu hạ lệnh chiến đấu. Mọi người chú ý, chuẩn bị phóng thích lồng giam. Các thần quan, lần này xem các ngươi. Nếu không có nguy hiểm tới sinh mệnh, ta sẽ không ra tay giúp các ngươi. Người trẻ tuổi không còn tươi cười vừa rồi, trở nên ác nghiệt như băng. Cách chương.